The Gamer Hệ Thống, chương 929, Gap, góc truyện audio.com. Buổi đêm, con thuyền Blackbird đang trên đường trở lại Water 7, Aqua Laguna đã qua đi nhưng trời vẫn mưa tầm tã. Robin đứng ở trên boong tàu nhìn ra ngoài vùng biển tối tăm và đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô ổn chứ Robin, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Robin. Hắn vừa đi tới gần thì ngay lập tức những hạt mưa đang rơi liền đổi hướng và không rơi lên người Robin nữa. Suốt 20 năm nay tôi vẫn luôn đắm chìm trong sự ám ảnh, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ có được sự bình yên mà tôi hằng mong muốn, Robin nói với vẻ mặt buồn bã, nhưng khi ở cùng với anh tôi luôn có một cảm giác yên tâm đến lạ thường. Robin quay sang nhìn hắn, sự buồn rầu trên khuôn mặt cô dần biến mất và được thay thế bằng một nụ cười. Tôi sẽ bảo vệ cô Robin chăng, hắn nói, cho dù cả thế giới này muốn làm hại cô thì chúng sẽ phải vượt qua tôi trước. Nụ cười trên mặt Robin càng thêm rạng rỡ khi nghe hắn nói vậy. Robin đã phải sống với những kẻ dối trá muốn làm hại cô suốt 20 năm nay nên cô đủ khả năng để nhận ra hắn có thật tâm hay không. Robin biết rõ hắn thật sự muốn bảo vệ mình nhưng chính vì thế mà lúc trước cô quyết định bỏ đi. Robin không muốn những người đầu tiên quan tâm đến mình gặp phải nguy hiểm do chính bản thân cô đem tới. Nhìn ánh mắt chân thành của hắn thì Robin cảm nhận được sự hạnh phúc mà cô chưa bao giờ có được kể từ khi rời khỏi O'Hara. Tinh, độ hảo cảm của Nico Robin tăng lên 90. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Robin thì hắn bỗng nhiên nói. Này Robin chăng, cô có muốn gặp lại mẹ của mình không? Khuôn mặt của Robin bỗng nhiên cứng lại khi nghe hắn nói vậy. Cô có thể không tin nhưng tôi có thể giúp cô gặp lại mẹ của cô, Nico Ovia, hắn nói, chỉ cần cô chờ 2 năm nữa thôi, tôi sẽ giúp cô gặp lại người mẹ đã khuất của mình. Cho dù bị mất đi khá nhiều sức mạnh thì hồi sinh người chết không phải là chuyện gì quá khó khăn đối với hắn, cũng đã từng hồi sinh Belme nên cũng có thể hồi sinh Ovia. Có điều khác với Belme được chôn cất cẩn thận nên thi thể còn nguyên vẹn thì Nico Ovia đã chết tại O'Hara, nơi bị hủy diệt hoàn toàn bởi Buster cô. Quan trọng nhất là thi thể của Ovia có còn nguyên vẹn sau khi hứng chịu mưa bom bão đạn từ hải quân hay không? Thế giới này linh hồn sẽ sớm tan biến sau khi một người chết đi, trừ khi sở hữu trái Yomi Yomi Nomi như Brook, nếu không sẽ không thể tồn tại được quá lâu như vậy. Nếu như hắn muốn hồi sinh một người không còn cả thể xác lẫn linh hồn thì trừ khi hắn khôi phục sức mạnh như lúc trước. Đến lúc đó hắn có thể vận dụng sức mạnh của thần vị Ankhiram để phục sinh Ovia, còn hiện tại thì hắn chưa đủ sức để điều khiển thần vị. Cô có tin tôi không Robin? Hắn nhìn Robin và nói. Nếu như có ai đó nói với ngươi rằng hắn ta có thể hồi sinh người đã chết từ cách đây 20 năm trước thì trừ khi là một kẻ ngu ngốc, nếu không sẽ chẳng có ai tin tưởng điều đó hết. Nhưng đối diện với hắn Robin lại hít sâu một hơi và nói. Tôi tin, Tinh, độ hảo cảm của Nico Robin tăng lên 100. Tôi sẽ trở về tìm đám đàn em của tôi trước, sau đó sẽ tới Galila để tìm cậu sau, Frankie nói xong thì liền dẫn Mozu và Kiwi rời đi trước. Hắn gật đầu và sau đó liền cùng Robin, Kaya và Nami rời thuyền để đi tìm Iburg bàn bạc về việc cải tạo tàu. Sau khi bọn hắn rời đi không được bao lâu thì bỗng nhiên một bóng người chui ra từ dưới khoang thuyền. Người này chính là Khalifa, lúc trước trên cầu do dự Khalifa đã lợi. Góc truyện audio.com, dụng lúc hỗn loạn và lén chui vào thuyền của hắn. Bên trong thuyền của hắn có rất nhiều khoang thuyền trống, hơn nữa Khalifa là một sát thủ chuyên nghiệp nên có thể dễ dàng lẩn trốn ở bên trong. Bọn chúng đi rồi, mình có thể chiếm lấy con thuyền này và trở về báo cáo chuyện này mới được, Khalifa lẩm bẩm. Khalifa nhanh chóng đi tới mạn thuyền muốn tháo dây thừng để căng buồm, nhưng khi sợi dây thừng đầu tiên được tháo ra thì cô liền quay sang tháo tiếp sợi tiếp theo mà không để ý rằng sợi dây kia đang lén lút tiến sát lại gần cô. Oái, bỗng nhiên Khalifa cảm thấy chân mình bị kéo mạnh một cái và sau đó cô liền nhận ra mình bị treo ngược lên trên không. Khalifa vội vàng nhìn về phía chân mình thì thấy mình đang bị một sợi dây thừng cuốn lấy chân. Cái gì thế này? Khalifa hoảng sợ khi hàng loạt những sợi dây thừng khác cũng bay tới và trói chặt toàn thân khiến cho cô không thể cử động được. Sau một lát hoảng hồn thì Khalifa liền bình tĩnh lại, ngón tay của cô ở phía sau bắt đầu chuyển động. Sigan, ngay lập tức một sợi dây thừng liền bị chặt đứt, Khalifa nhanh chóng thoát ra được và rơi xuống boong thuyền, nhưng đúng lúc này một ai đó đã đứng ở trước mặt cô. Monkey D. Luffy, Khalifa giật mình định lui ra phía sau nhưng ngay lập tức đã bị hắn tóm lấy. Ngay khi Khalifa lén lút leo lên thuyền hắn đã nhận ra rồi, chẳng qua là hắn coi như không thấy gì mà thôi. Vừa rồi trước khi tiến lên đảo hắn đã để lại một phân thân để bắt giữ Khalifa, bởi hắn biết Khalifa không thể nào bị một con thuyền khống chế dễ dàng như đám đàn em của Frankie được. mau thả ta ra, hành động ngươi đang quấy rối tình dục đấy. Khalifa bị hắn tóm lấy thì liền nói ra câu cửa miệng của mình. Khác biệt ở chỗ là lần này câu nói cửa miệng của Khalifa lại khá là hợp tới tình hình hiện tại. Quấy rối tình dục sao? Từ này rất là thích hợp đấy, hắn đưa tay sờ loạn khắp người Khalifa, lúc trước trên đảo cô cũng làm như vậy với tôi nên đây chỉ là trả đũa thôi. Toàn thân Khalifa trở căng cứng, hắn chỉ trêu chọc Khalifa một chút sau đó đưa Khalifa vào bên trong đảo thiên đường, chờ tới khi bản thể của hắn xuất hiện thì còn có nhiều trò hay hơn nữa kìa. Hắn vừa mới rời khỏi thuyền không bao lâu thì liền nhận được tin tức từ phân thân truyền về. Hắn hơi nhếch mép cười đầy đen tối. Buổi sáng ngày hôm sau Frankie liền tới công ty Galila để tìm hắn, sau đó cậu ta cùng với Ibook bắt đầu lập kế hoạch cải tạo tàu cho hắn. Frankie vốn định đưa ra ý kiến rằng hắn nên đầu tư 200 triệu berry để mua gỗ lấy từ bảo thủ Adam để đóng lại con thuyền, nhưng trên đường trở về Water 7 thì Frankie đã nhận ra thứ gỗ được dùng để đóng thành con thuyền Black Pearl thậm chí còn tốt hơn cả gỗ lấy từ bảo thủ Adam nữa. Sau khi cùng Ibook kiểm tra kỹ lại loại gỗ này thì Frankie bất ngờ nhận ra rằng loại gỗ đóng tàu mà hắn dùng sở hữu sinh lực còn dồi dào hơn cả những thân cây còn sống. Điều này có nghĩa là con thuyền của hắn sẽ không bị hư hại theo thời gian mà thậm chí còn có thể tự hồi phục sau khi bị phá hoại. Với loại gỗ đặc biệt như vậy, Frankie và Ibook lại càng trở nên hứng thú vì có thể thử rất nhiều loại thiết kế mà họ đã ấp ủ đã lâu. Sau 2 ngày vẽ bản thiết kế và chờ đợi Ibook hồi phục thì Ibook và Frankie liền bắt tay vào cải tạo con tàu. Chúng tôi không thể ra ngoài sao? Nami nhìn một thợ đóng tàu của công ty Galila và nói. Thật xin lỗi, mặc dù các vị đã cứu ngài Ibook nhưng dù sao mọi người. Gocchuyenaudio.com, vẫn là hải tặc tên thợ đóng tàu nói nơi này ở rất gần tổng bộ hải quân nên mọi người không nên xuất hiện trước công chúng quá nhiều trước khi con thuyền được đóng xong. Việc tấn công Inai Lobby để rồi chạy thoát khỏi đó trong vòng vây Buster Co thì hiển nhiên là bọn hắn đã khiến cho chính phủ thế giới phải để mắt tới. Bây giờ không chỉ số tiền truy nã của hắn tăng lên tới tận 420 triệu mà ngay cả tiền thưởng của Nami cũng lên tới 100 triệu. Thậm chí Kaya cũng đã bị treo thưởng với cái giá 50 triệu berry cùng với việc tiền thưởng của Robin tăng lên 80 triệu. Điều làm hắn buồn cười nhất là ngay cả Lina cũng bị treo thưởng nữa. Tiền thưởng của Lina trùng hợp là lại ngang với số tiền thưởng mà hải quân đưa ra cho thú nuôi của băng hải tặc mũ rơm, 50 berry. Có điều so với Chopper thì quả thật Lina chủ yếu chỉ đóng vai trò linh vật là chính. Toàn bộ băng hải tặc đều bị treo thưởng khiến cho bọn hắn phải trốn ở trong xưởng đóng tàu số 1 chờ tới khi con thuyền được đóng xong. Khi hắn đang nằm nghỉ ngơi ở bên trong bể bơi của Ibook bên trong xưởng đóng tàu thì bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng huyên náo. Ở ngoài đó có chuyện gì vậy? Dầm, bất chợt bức tường của khu bể bơi bị đánh sập tạo thành một lỗ lớn khiến cho mọi người giật mình. Ngay lập tức mọi người đều chú ý tới một người đàn ông lực lưỡng cao tới gần 3 mét đội một cái mũ giống như đầu chó xuất hiện ở phía sau cái lỗ trên tường. Cuối cùng cũng gặp được ngươi, Monkey D. Luffy, người đàn ông này bất ngờ biến mất và sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Zoro, hắn ngay lập tức nhận ra người này sử dụng lục thức. Ông ta vung nắm đấm thẳng về phía hắn tạo ra một áp lực lớn. Dầm, hắn chặn lại cú đấm của người này và một luồng khí áp khổng lồ xuất hiện khi hai nắm đấm va chạm với nhau. Có thể chặn được cả cú đấm tình thương của ta cơ à, khá đấy Luffy, người đàn ông này cười lớn. Vừa gặp mặt đã định ra tay đánh cháu mình vậy sao, ông nội hắn cười cười. Hắn làm sao có thể không nhận ra người đàn ông này là ai cơ chứ, đó chính là ông nội của Luffy, anh hùng hải quân Monkey D. Garp, Monkey D. Garp LV 195, cách chương.